Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1014, cực hạn khảo thí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo cúi người đem một cái đùi của Kim Báo hướng về phía Kim Hổ ném tới, đồng thời có đồ vật theo đó bay ra. Ngàn năm Kim Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Chân trước giơ lên một cái tát liền muốn đem này con báo chân quất bay. Oanh! Vô số ám khí nhỏ găm vào hổ trưởng. Tuy chỉ là một cái chân của Kim Báo nhưng nó vừa chết không bao lâu. Thân thể các nơi chứa ngàn năm hồn lực cộng thêm thứ mà Hoắc Vũ Hạo ném ra là tử mẫu truy hồn đoạn mệnh đan, là thứ ám khí của đường môn bạo nổ. Xé nát hổ trưởng, đồng thời ám khí găm vào trong thịt kèm với kịch độc. Kim hổ hổ trưởng lập tức vỡ nát. Thân thể khổng lồ bị thổi bay. Nửa người đều là huyết nhục mơ hồ. Không thể nào, một chiêu liền đánh trọng thương Kim Hổ. Tiền đa đa, thứ Hoắc Vũ Hạo ném ra mượn nhờ chân Kim Báo làm yểm hộ nên Kim Hổ khinh thường. Vụ nổ đã dẫn bạo năng lượng trong chân Kim Báo khiến cho Kim Hổ bị trọng thương. Tiên Lâm Nhi, thứ hắn ném ra là gì? Cung Trường Long, có lẽ mọi người không biết. Hoắc Vũ Hạo nhập học là xuất học của đường môn. Hiển nhiên hắn là đường môn đệ tử. Vạn năm trước. Đường môn nổi danh là cái gì không cần ta nói ra nhỉ? Hoắc Vũ Hạo với một thân phận khác là đường môn đệ tử, đồng thời hắn ở Hải Thần các bế quan lựa chọn con đường cũng là đường môn. Ở thời điểm này, hắn khiến cho tất cả mọi người thấy được hắn đường môn ám khí thủ pháp mà vừa rồi hắn dùng là tử mẫu truy hồn đoạn mệnh đan, một trong những ám khí của đường môn. Bị tạc bay, Kim Hổ chưa kịp đứng lên thì Hoắc Vũ Hạo lại ném những bộ phận của Kim Báo về phía nó kèm theo tử mẫu truy hồn đoạn mệnh đan, sau đó dẫn bảo Kim Hổ cứ thế biệt khuất chết bởi vụ nổ. Tại các vị sư trưởng há to miệng nhìn chăm chú, một cái tương đương cường hãn ngàn năm Kim Hổ liền biệt khuất bị tạc chết rồi. Thậm chí cũng không có thể hướng Hoắc Vũ Hạo thi triển một cái hồn kỹ, càng không có tới gần hắn. Trên thực tế, Kim thuộc tính hồn thú khuyết điểm một trong chính là khuyết thiếu công kích từ xa năng lực. Tại bản thân thân thể cường hãn điều kiện tiên quyết, đây cũng là tự nhiên pháp tắc. Nếu không, các phương diện đều mạnh mẽ, chúng liền muốn trở thành đỉnh cấp hồn thú tồn tại. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hoắc Vũ Hạo. Phải gia tăng thêm kinh lực mới được. Tiên Lâm Nhi, gia tăng thêm. Các ngươi muốn chơi chết Hoắc Vũ Hạo với hỏa thái đầu sao? Cung Trường Long, trước khi bắt đầu, ta đã căn dặn là dùng hết thảy thủ đoạn ngoài trừ định trang hồn đạo pháo nên không trách ai được. Phàm Vũ, tiêu diệt ngàn năm Kim Hổ về sau thì Hoắc Vũ Hạo xoay người tại trên cơ thể ngàn năm Kim Hùng động tay động chân biến thành một quả bom hẹn giờ. Hỏa thái đầu công kích dừng lại. Một cái cấp 4 hồn đạo khí bình sữa xuất hiện trong bàn tay liền như vậy đứng ở nơi đó hấp thu hồn lực bổ sung tiêu hao. Trên thực tế, lúc trước hắn căn bản cũng không có quá nhiều tiêu hao. Nếu như hắn nguyện ý cũng có thực lực đánh chết ngàn năm kim sư, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có lại để cho hắn làm như vậy. Hắn hoàn toàn là dựa theo Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng chỉ huy tại chiến đấu. Ngàn năm kim sư chỉ cảm giác mình trước mặt áp lực chợt nhẹ nhưng lại tìm không thấy ngàn năm kim hổ bóng dáng, không khỏi ngẩn ngơ. Mà Hoắc Vũ Hạo tức thì khiêu khích tựa như hướng nó ngoắc ngón tay. Sư tử là bách thú chi vương trừ long tộc, nó là không chịu nổi sự khiêu khích của Hoắc Vũ Hạo. Đầu kim sư xung quanh một vòng lập lòe kim loại sáng bóng màu vàng, lông bờm lập tức toàn bộ lóe sáng, gào thét một tiếng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo lao đến, bốn vó rơi xuống đất, thậm chí phát ra kim loại âm vang âm thanh, một ngụm cực lớn răng nanh thậm chí đã đem môi căng ra. Hai hàng kiếm răng thật muốn bị cắn trúng một ngụm, sợ rằng phong hào đấu la thân thể cũng chưa chắc chịu đựng được. Hoắc Vũ Hạo đánh chết ngàn năm kim hổ, mình cũng là hơi chút thở dốc, đối mặt bay nhanh vọt tới ngàn năm kim sư. Một kiện hồn đạo khí đã nhảy ra ngoài. Đúng là hồn đạo ma túy xạ tuyến. Tại tinh thần dò xét chỉ dẫn xuống, ngàn năm kim sư muốn tránh hồn đạo ma túy xạ tuyến không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Hào quang lóe lên, Hồn đạo ma túy xạ tuyến lực công kích bị ngàn năm kim sư trên người kim loại tản mát ra kim loại vầng sáng triệt tiêu, nhưng tê liệt hiệu quả vẫn là sinh ra tác dụng. Ngàn năm kim sư chạy như điên, bên trong thân thể thoáng lắc lư một cái. Cưỡng ép trèo chống lấy, không có giống ngàn năm kim hùng như vậy ngã sấp xuống, nhưng tốc độ cũng là lập tức liền chậm lại. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, đôi mắt hào quang chớp động đã thẳng đến kim sư nhào tới. Một người một thú nhanh chóng tiếp cận. Ngàn năm kim sư trên người tê liệt hiệu quả lúc này đang đứng ở sắp sửa biến mất, còn không có hoàn toàn biến mất trình độ. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo đã tới, vậy nó còn có thể khách khí. Há miệng liền hướng phía Hoắc Vũ Hạo cắn đi qua, đồng thời trên người bộ lông đại trương. Mỗi một cọng lông tóc đều hóa thành một cây mũi khoan kim loại đã thành nó công kích vũ khí. Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng đến đệ nhị hồn kỹ, băng đế kỹ năng băng hoàng hộ thể. Cứ thế hắn không nhìn kim sư tấn công. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội tiếp cận ngàn năm kim sư. Ngàn năm kim sư mở miệng rộng cắn lấy Hoắc Vũ Hạo, nhưng lại không trúng, vì Hoắc Vũ Hạo đạp quỷ ảnh mê tung đã xuất hiện bên cạnh kim sư. Ngàn năm kim sư nhận thức được Hoắc Vũ Hạo sở hữu ám kim khủng trảo hồn cốt, nên không dám để Hoắc Vũ Hạo tiếp cận. Đầu kim sư cải biến hình dạng, hiện lên bạo tạc nổ tung thức lóe sáng. Lệnh nó toàn bộ đầu nhìn qua giống như là một cái đại gai nhím, tựa như đầu to hất lên, hướng Hoắc Vũ Hạo trên người đâm vào. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không cho phép kim sư tấn công vào mình. Nửa thân trên ngửa ra sau, quỷ ảnh mê tung phát động, tay phải vẫn như cũ hướng về phía đầu kim sư chộp tới. Có băng hoàng hộ thể bảo vệ, cánh tay sẽ không sợ kim sư gần người vật lộn. Băng đế chi ngao kết hợp với huyền ngọc thủ cộng thêm ám kim khủng trảo hùng hồn cốt. Thời khắc sống còn, kim sư đứng lên hai móng vuốt đồng thời hướng trên người Hoắc Vũ Hạo bắt chuyện. Cùng lúc đó, thân thể của hắn liên tiếp âm vang trong tiếng, lại theo đầu vai bắn ra hai thanh rộng lớn kim loại nhận. Trong đó một thanh vừa vặn vọt tới Hoắc Vũ Hạo tay phải. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười dùng linh hồn trùng kích với kim sư. Ngao, kim sư đau đớn gầm thét lên. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội lẻn xuống bên dưới kim sư. Bàn tay sắc bén xuyên thủng bụng kim sư, đưa vào cực hạn chi băng. Cơ thể kim sư nhanh chóng bị băng phong. Hoắc Vũ Hạo dùng ám kim khủng trảo hùng hồn cốt hướng về phía kim sư đang bị băng phong vỗ tới. Răng rác, kim sư cứ thế chết đi dưới tay Hoắc Vũ Hạo. Đến tận đây, bốn cái kim thuộc tính ngàn năm hồn thú toàn bộ chết, lưu lại chỉ có bốn cái lơ lửng trên không trung tử sắc ngàn năm hồn hoàn, kéo dài một thời gian ngắn không tiêu tan. Côn Trường Long hiện tại hối hận vì Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu hai tên danh con nói chuyện. Thời gian trôi qua không bao lâu thì hai tiểu hồn đản này đã tiêu diệt sáu con ngàn năm hồn thú. Phải biết rằng, đem ngàn năm hồn thú bắt sống trở về thế nhưng là tương đương chuyện phiền phức. Nhất là về sau bốn cái kim thuộc tính ngàn năm hồn thú đem chúng huấn luyện ra có được phối hợp năng lực. Trọn vẹn hao phí một năm thời gian nhưng lại cứ như vậy bị Hoắc Vũ Hạo như là chém dưa thái rau bình thường cho giết chết. Cực hạn khảo thí tới giờ, Hoắc Vũ Hạo xử lý toàn bộ 6 lần giết chóc. Hòa Thái Đầu duy nhất một lần ra tay chỉ là giúp hắn ngăn cản ngàn năm kim sư không cho nó cùng ngàn năm kim hổ tụ hợp mà thôi. Hoắc Vũ Hạo biểu hiện đã sâu sắc vượt xa khỏi một đám sư trưởng dự đoán. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng không có nửa phần đắc ý. Liên tiếp chiến đấu, hắn cũng cơ hồ là toàn lực ứng phó. Nhất là thi triển ám kim khủng trảo hùng hồn cốt lập tức đánh chết ngàn năm kim báo, đối với hắn hồn lực tiêu hao là tương đương cực lớn. Phái 8 cái am hiểu công kích từ xa ngàn năm hồn thú đi vào. Lại phái 4 cái am hiểu cận chiến ngoài 3.000 năm hồn thú. Ta cũng không tin hai cái hỗn đản còn có thể gánh vác được. Cung Trường Long, cung lão, chơi ác như vậy, tiền đa đa, hừ. Đây chẳng phải là chủ ý của các ngươi sao? Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cung Trường Long vì giảm bớt tổn thất cũng vì mau chóng chấm dứt khảo thí. Hắn đè kế hoạch tiến hành nhưng đẩy nhanh tiến trình. Hoắc Vũ Hạo bây giờ bộ dáng vô cùng quái dị. Miệng ngậm lấy hai điếu xì gà. một thô một mind, theo thứ tự là tinh thần phấn khởi thô xì gà cùng hồn lực biên độ tăng trưởng tiết mịn cà. Trong tay còn cầm lấy cái bình sữa. Hòa thái đầu bộ dạng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Sư huynh đệ hai người dựa lưng vào nhau đứng ở nơi đó. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo và Hòa thái đầu hai người hổ khu chấn động. Vì bọn hắn thông qua tinh thần dò xét nhận biết được đang có đại lượng hồn thú hướng bọn hắn chạy tới. Nhiều như vậy, Hoắc Vũ Hạo, đây là muốn chơi chết chúng ta tiết tấu. Hòa thái đầu, 12 chỉ hồn thú từ phương hướng bất đồng đi ra. Bốn cái thân hình tráng kiện phía trước, mặt khác 8 cái hình thái khác nhau ở phía sau. Chậm rãi hướng phía vùng đất trung ương Hoắc Vũ Hạo hai người tiến tới gần. Cực lớn áp lực tâm lý nhất thời làm Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa thái đầu đều có loại tóc gáy đứng đấy cảm giác. Sư đệ, làm sao bây giờ? Hòa thái đầu, cung lão đây là không theo kế hoạch an bài. Số lượng hồn thú quá nhiều. Vừa rồi chiến đấu tiêu hao không nhỏ. Phàm Vũ, an tâm một chút chớ vội. Áp lực đại chút điểm cũng tốt. Cũng có thể để cho chúng ta thấy rõ cực hạn của bọn hắn. An bài xong đằng sau đặc huấn. Làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị. Tiên Lâm Nhi, Hoắc Vũ Hạo hai mắt khép hờ. Cảm thụ được trong đầu sinh động tinh thần lực. Đối mặt như thế khó khăn thời khắc. Hắn không có hướng Thiên Mộng, Băng Đế hoặc là Y Lai Khắc Tư xin giúp đỡ. Theo tuổi tăng trưởng, thực lực tăng cường, hắn từ thân tin tưởng đã từng bước tạo dựng lên. Càng hiểu được như thế nào đem áp lực chuyển hóa làm động lực. Sư huynh, hồn đạo pháo đài chiến pháp. Chờ một chút ta cái tận khả năng đi khống chế những thứ này hồn thú. Ngươi dựa theo tinh thần dò xét của ta chỉ dẫn tiến hành công kích. Chúng ta đem hết toàn lực, nhìn xem có thể làm được một bước kia. Hoắc Vũ Hạo, tốt. Hòa thái đầu cũng không nói nhiều. Chiến đấu mới vừa rồi làm hắn đối với Hoắc Vũ Hạo tin tưởng tăng nhiều. Âm vang nổ đùng trong tiếng. Đại lượng kim loại họng pháo bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn. Ổn định mà kiên cố nền một mực cố định trên mặt đất. Hòa thái đầu mang theo phần đông kim loại họng pháo xoay tròn một vòng. Thể hiện ra mình có thể tiến hành toàn diện công kích năng lực. 12 chỉ ngàn năm hồn thú chậm rãi tới gần. Phía trước 4 con hồn thú đều là độc giác ma tê. Độc giác ma tê toàn thân có hậu hậu bản giáp cường hãn hồn thú. Nó xông tới lực nghe nói là bình nguyên phía trên mạnh nhất. Lực phòng ngự của nó cũng đồng dạng siêu cấp cường hãn. Độc giác có thể phóng thích tập trung chi quang. Tập trung mục tiêu về sau. Xông tới không chết không thôi. 4 chỉ độc giác ma tê đỉnh đầu độc giác đã bắt đầu có màu lam nhạt hào quang lập lòe. Ánh mắt của bọn nó cũng đã biến thành một mảnh huyết hồng. Đi về phía trước tốc độ bắt đầu gia tăng. Tùy thời đều có khởi xướng công kích khả năng. Đằng sau cái kia 8 cái am hiểu công kích từ xa hồn thú trên người cũng bắt đầu sáng lên bất đồng hào quang đồng dạng là tùy thời có phát động công. Kích khả năng. Nếu như không phải cái này đấu thú trưởng quá lớn, công kích của bọn nó khoảng cách không đủ, sợ rằng Hoắc Vũ Hạo với Hòa Thái Đầu đã bắt đầu gặp phô thiên cái địa công kích. Hoắc Vũ Hạo đứng tại nguyên chỗ, nhổ ra hai điếu xì gà. Hắn chỉ đơn giản đứng tại chỗ, hai tay kề sát tại thân thể hai bên, một đôi linh mâu lại chậm rãi khép lại đứng lên. Một loại cảm giác kỳ dị liền như vậy lặng yên không một tiếng động theo Hoắc Vũ Hạo trên người khuếch tán ra. Cho dù là nơi xa đấu thú khu nhân viên công tác cùng với hồn đạo hệ hai đại viện trưởng cùng Phàm Vũ đều có thể cảm giác được rõ ràng Hoắc Vũ Hạo. Trên người phần này biến hóa xuất hiện, có thể bọn hắn rồi lại hết lần này tới lần khác nói không xuất ra phần này biến hóa đến tột cùng là cái gì. Tựa hồ trong nháy mắt này. Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút hư ảo rồi, nhưng ở cái kia hư ảo bên trong, lại tràn đầy vô tận uy nghiêm, loại cảm giác này là rất khó diễn tả bằng ngôn từ đấy. Tựa hồ tại thời khắc này, hắn đã không còn là hắn, mà là hóa thành một cổ lực lượng vô hình bao phủ toàn trường. Đúng lúc, một điểm kỳ dị kim quang tại Hoắc Vũ Hạo trên trán sáng lên. Cái kia trong nháy mắt. Giống như là bình minh ánh dạng đông đột nhiên xuất hiện tựa như. rõ ràng cũng không chói mắt. Kim quang lại lệnh ở đây hết thảy mọi người cùng hồn thú đều theo bản năng nheo lại ánh mắt. Liền ngay cả tư duy ở đằng kia trong nháy mắt tựa hồ cũng dừng lại, tựa như đó là một cái màu vàng ánh mắt, sán lạn màu vàng tràn ngập vận mệnh ánh sáng chói lọi. Kỳ dị trong đôi mắt ẩn chứa thiên địa tôn nghiêm, tại nó hào quang nhìn chăm chú phía dưới, tựa hồ liền không khí đều tại phát ra rất nhỏ vù vù. Hoắc Vũ Hạo miệng rất nhỏ giật giật, chỉ có tại phía sau hắn đồng dạng cũng cảm thụ được lần này kỳ dị khí tức. Hòa Thái Đầu mới chính thức nghe được hắn nói gì đó. Vận mệnh chi quang thẩm phán, Hoắc Vũ Hạo. Một tầng tia sáng kỳ dị liền như vậy một Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khoách tán ra. Hào quang tựa hồ cũng không mãnh liệt, hơn nữa không cách nào hình dung nó đến tột cùng là một loại như thế nào sáng rọi. Bởi vì tại cái gì một cái hồn thú cùng bất luận cái gì một vị hồn sư trong mắt, chứng kiến tia sáng này màu sắc tựa hồ cũng là không giống nhau. May mà, cái phạm vi này cũng không thập phần rộng lớn. Chỉ là vừa tốt đem cái kia 12 chỉ hồn thú cùng với trong sân Hòa Thái Đầu bao phủ ở bên trong. Cái này rốt cuộc là cái gì? Con mắt thứ ba, Tiền Đa Đa, bản thể võ hồn lần hai thức tỉnh. Tiên Lâm Nhi, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn lặng yên khép kín thân thể của hắn nhẹ chưng lắc lư một cái. Tựa hồ có chút đứng không vững, tựa như sinh mệnh chi nhãn của Hoắc Vũ Hạo tiến hóa thành vận mệnh chi nhãn, vì khi Hoắc Vũ Hạo hấp thu đệ tam hồn hoàn thời điểm, Đường Long đã đưa một phần bản nguyên của tam nhãn kim nghê vào trong người Hoắc Vũ Hạo. Vận mệnh chi nhãn khép kín đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cái kia một đôi linh mâu cũng tùy theo mở ra. Màu vàng kim nhạt như trước vẫn còn, chỉ là thoáng nhiều hơn một tia mệt mỏi. Lúc trước chiến đấu lệnh các hồn thú đi về phía trước đều tạm thời đình trệ rồi. Mỗi một cái hồn thú đều cảm giác được một cổ phát ra từ đáy lòng hàn ý lập tức bay lên. Chúng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cảm giác được. Chính mình tựa hồ đã có biến hóa. Nhưng này phần biến hóa đến tột cùng ở đâu? Chúng căn bản cũng không rõ ràng. Hành động của Hoắc Vũ Hạo triệt để chọc giận 12 chỉ hồn thú. Dẫn đầu động thủ là 4 chỉ độc giác ma tê. Bọn chúng lao đi như châu húc mã. Đệ tam hồn kỹ hư nhược. Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên sử dụng đệ tam hồn kỹ của mình mới thu hoạch được. Hoắc Vũ Hạo hai mắt cơ hồ là tại trong khoảng khắc biến thành màu trắng. Một vòng trắng noãn vầng sáng cũng ngay một khắc này dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ đây là một cái phạm vi hình quần thể kỹ năng. Trắng noãn hào quang những nơi đi qua 12 chỉ hồn thú căn bản không thể tránh khỏi bị hào quang bao phủ. Bạch quang bao trùm phía dưới một màn quỷ dị xuất hiện. Mỗi một cái hồn thú ánh mắt đều biến thành màu trắng. Chúng nguyên bản đấu chi đắt đỏ khí thế mấy chỉ trong nháy mắt xuất hiện tan vỡ biến hóa. Hòa sư huynh, hồn đạo vòng bảo hộ phòng ngự công kích những viễn trình hồn thú. Độc giác ma tê giao cho ta. Hoắc Vũ Hạo, lúc này, trận đấu toàn diện bạo phát. Dù viễn trình hồn thú nhận Hoắc Vũ Hạo thả ra hồn kỹ ảnh hưởng nhưng chúng công kích từ xa vẫn còn là đệ nhất thời khắc phóng thích ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo có thể né tránh nhưng đã thi triển hồn đạo pháo đài chiến pháp Hòa Thái Đầu lại không được. Đây cũng là vì cái gì Hoắc Vũ Hạo lại để cho hắn thi triển hồn đạo vòng bảo hộ tiến hành phòng ngự nguyên nhân. 8 chỉ viễn trình hồn thú từ xa tấn công Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo lách mình hướng độc giác ma tê phóng đi mà Hòa Thái Đầu bằng vào cấp 4 hồn đạo vòng bảo hộ phòng thủ. Hòa Thái Đầu đã mất đi tinh thần dò xét với tinh thần cộng hưởng từ Hoắc Vũ Hạo. Hắn bây giờ có thể làm là tin tưởng Hoắc Vũ Hạo. Trên khán đài, Phàm Vũ trong tay đã nhiều hơn một cái ám kim sắc họng pháo. Đầu tiên liền tập trung tại Hòa Thái Đầu trên người. Cái kia họng pháo bên trong hào quang mơ hồ đã có muốn phóng ra dấu hiệu. Cấp 4 hồn đạo vòng bảo hộ mặc dù chưa hẳn có thể phòng ngự 8 chỉ hồn thú công kích nhưng đặc biệt cầm cự một thời gian ngắn vẫn là không thành vấn đề, cho nên Phàm Vũ cũng không có sốt ruột tiến hành cứu viện. Hắn ở đây chờ Hòa Thái Đầu duy trì không được mới xuất thủ. Trận này khảo thí muốn chính là tìm kiếm cực hạn. Chỉ là hắn hiện tại có chút không rõ chính là, tại đứng đầu phát huy đều như vậy kinh diễm Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu hai người lúc này tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Có điều một màn quỷ dị phát sinh. Tám chỉ viễn trình hồn thú công kích không có rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu, làm cho chuẩn bị cứu viện Phàm Vũ cùng Tiên Lâm Nhi với Tiền Đa Đa sừng sờ. Hòa Thái Đầu tràn đầy bất khả tư nghị cảm giác. Hắn hồn đạo vòng bảo hộ căn bản cũng không có xúc động nửa phần, mà hắn tập trung bỏ lực dùng hồn đạo pháo đài chiến pháp phát động một kích lại. Dễ dàng xé nát một cái công kích viễn trình hồn thú thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiên Lâm Nhi, mọi người đều có cùng dạng câu hỏi nhưng không ai giải đáp được. Đúng rồi, anh theo Hoắc Vũ Hạo thu hoạch đệ tam hồn hoàn hẳn là biết tác dụng của nó. Tiên Lâm Nhi nhìn Đường Long đang nhàn nhã ngồi nhìn khảo thí liền mở miệng hỏi. Hoắc Vũ Hạo đệ tam hồn hoàn là hư nhược, chỉ cần chúng phải sẽ bị suy yếu. Đừng nhìn chỉ mới ngàn năm hồn hoàn nhưng thực chất đó là vạn năm hồn hoàn. Do ta phong ấn đại bộ phận lực lượng của vạn năm hồn hoàn giảm niên hạn xuống bằng mức cơ thể Hoắc Vũ Hạo có thể hấp thu. Nghe vậy, Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa với cung trường Long giật mình không thôi. Hoắc Vũ Hạo dùng đệ tam hồn hoàn của mình là ngàn năm cấp bậc nhưng uy lực lại là vạn năm. Hoắc Vũ Hạo nhìn ra được bốn chỉ ngàn năm độc giác ma tê niên hạn không đơn giản nên tự mình ra tay. Bởi Hòa Thái Đầu gánh không được công kích. Hoắc Vũ Hạo làm khó dễ một đầu độc giác ma tê nhưng phải tốn hao chút khí lực mới giết chết được độc giác ma tê. Ba chỉ độc giác ma tê trên đường sông thẳng xảy ra dị biến. Một chỉ độc giác ma tê trùng kích và phải xác kim báo kích động bên trong cơ thể tử mẫu truy hồn đoạt mệnh. Bị dẫn động thì tử mẫu truy hồn đoạt mệnh phát nổ. Liên đớt lấy chỉ độc giác ma tê bị vụ nổ nuốt chửng. Độc giác ma tê cơ thể chia 5 xẻ 7 mà độc giác lấy một độ cong nhất định rơi vào đầu một con viễn trình hồn thú đem nó giết chết tại nguyên. Chỗ, sư huynh, nếm thử công kích viễn trình hồn thú yếu hại. Tận lực tiết kiệm hồn lực. Hoắc Vũ Hạo, 4 chỉ độc giác ma tê đã chết, 2 chỉ và 1 chỉ bị tạc chết. Giờ Hoắc Vũ Hạo chỉ đang đối mặt với một chỉ độc giác ma tê. Bị Hoắc Vũ Hạo nắm lấy cơ hội liền giết 3 con độc giác ma tê. Trên trận cục diện lập tức liền xuất hiện nghịch chuyển. Phốc phốc phốc, 3 đạo như là châm mảnh lại vô cùng chói mắt cường quang hiện lên. 3 con viễn trình hồn thú đồng thời tuôn ra một đoàn huyết vụ. Toàn bộ là ánh mắt bị trúng mục tiêu lập tức vỡ đầu. Hòa Thái Đầu trên bờ vai không biết lúc nào nhiều hơn một cái dài nhỏ hồn đạo khí. Đoạn trước nhất cái nón trụ. Cái kia mảnh ánh sáng chính là theo hình mũi khoan mũi nhọn phát ra. Cuối cùng, một chỉ độc giác ma tê bị Hoắc Vũ Hạo dùng linh xảo thân pháp phối hợp với ám kim khủng trảo hùng hồn cốt giết chết. Cung lão, ngài không muốn dừng lại cuộc khảo nghiệm này sao? Nếu cứ tiếp tục thì đấu thú khu sẽ ít đi ngàn năm hồn thú. Ừ, đúng rồi. Trận này khảo thí dừng lại ở đây. Đấu thú khu thiệt hại nhiều như vậy ngàn năm hồn thú đã làm ta đau lòng rồi. Cung trường Long, tiên viện trưởng, ta cũng là hải thần các dự bị túc lão. Có tư cách hướng hải thần các đưa ra nghi vấn. Nghi vấn các ngươi sử dụng hải thần lệnh làm ra quyết định. Cung trường Long, các ngươi cũng nhìn thấy. Cứ tiếp tục thi đấu thú khu chết mất nhanh 20 đầu ngàn năm hồn thú. Các ngươi cần phải rõ ràng những thứ này ngàn năm hồn thú giá trị. Các ngươi nhìn xem, cái này lãng phí bao nhiêu hồn hoàn. Các ngươi hồn đạo hệ phải chịu trách nhiệm cho ta trảo một đám trở về. Ta hiện tại liền thượng hải thần đảo đi chất vấn. Cung trường Long, hồn hoàn tổn thất không cần phải lo lắng. Đường Long mở miệng đồng thời cung búng ngón tay. Nhất thời trên sân trôi nổi mấy cái ngàn năm hồn hoàn đang trôi nổi thu nhỏ lại dần dần hóa thành quang cầu bay vào trong tay Đường Long. Đường Long vẻ mặt không quan trọng ném về phía cung trường Long. Đó là phong ấn hồn hoàn. Bên trong là hoàn chỉnh ngàn năm hồn thú khi chết sản sinh hồn hoàn. Không có tiêu tán mà vĩnh cửu phong tồn. Chỉ cần không tổn hại quá nghiêm trọng là được. Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa với Phàm Vũ nghiêm can cung trường Long mới không để hắn tức giận đi hải thần các cáo chi. Khảo thí lần này vượt xa tưởng tượng bọn hắn thu hoạch. Hai cái này tiểu gia hỏa về sau không phải chúng ta đấu thú khu hoan nghênh người. Nhất là tiểu hỗn đản Hoắc Vũ Hạo kia. Cung Trường Long vừa nói, vị này cung lão dựng râu trừng mắt quay đầu bước đi. Chỉ để lại Tiên Lâm Nhi ba người vẻ mặt cười khổ. Cách chương